chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3792, chương 3702, vừa trốn hang sói. Lại nhập miệng sói, thiên cung bên ngoài, vô số hỏa nhiệt ánh mắt nhìn lấy cái kia uyển như thần tích thiên cung. Ngọc Hư Tử xuất hiện lần nữa, sắc mặt ngưng trọng nói, chư vị nghe kỹ, sau khi đi vào sinh tử từ mệnh, bây giờ muốn từ bỏ có thể lui ra, một khi đi vào, liền không thể đổi ý, hắn đây không phải nói láo, mà chính là rất nghiêm túc cảnh cáo mọi người. Quả nhiên, có không ít người nhất thời thì do dự, còn có không ít người trực tiếp lui ra. Thục Sơn Kiếm Tông bên này thì có hai người lui ra, chỉ còn lại có bốn người. Sau một lát, Ngọc Hư Tử lại nói, chúc mọi người tốt vận. Hắn nói xong, thì có không ít người không kịp chờ đợi xông vào trong thiên cung. Rất nhẹ nhàng liền tiến vào bên trong, cũng không có cái gì lôi đình xuất hiện. Sở Kiếm Nam trịnh trọng nhìn lấy Vương Đại Đông, Vương Tiểu Hữu. Bởi vì không biết bên trong tình huống như thế nào, Vương Nham bọn họ muốn là gặp phải chuyện gì, người thì thuận tay giúp đỡ một chút. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, Sở tiền bối yên tâm đi. Các ngươi đi vào đi. Sở Kiếm Nam gật đầu. Vương Đại Đông nội lực vòng quanh Vương Nham ba người bọn họ xông vào trong thiên cung. Không biết làm sao chuyện. Vương Đại Đông thực lực là đủ sánh ngang mới vừa vào đại đế cường giả. Nhưng thiên cung cũng không có rơi xuống thiên lôi. Muốn đến là bởi vì Vương Đại Đông chân thực cảnh giới chỉ có ẩn thế vô địch đi. Sở Kiếm Nam nội lực vòng quanh Thiệu Hoa bọn họ rơi vào Long Hổ Sơn bên trong. Thiệu Hoa Thủy Trung không hiểu vì cái gì Sở Kiếm Nam sẽ để cho Vương Đại Đông chiếu cố Vương Nham. Bọn họ khó được không cần phải từ Vương Nham chiếu cố bọn họ sao? Một bên khác, Vương Đại Đông mang theo Vương Nham bọn họ xông vào trong thiên cung về sau. Trước mắt tinh diệu tuyệt luân tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Trước mắt đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như một đầu đâm vào trong vũ trụ. Vương Đại Đông ẩn ẩn bất an. Đông ca, ta có loại không tốt cảm giác. Vương Nham tại Vương Đại Đông bên người nói ra. Vương Đại Đông sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Mọi người cẩn thận một chút. Vương Đại Đông vừa nói xong, trong đầu dường như bị kim đâm một chút, cả người lập tức thì mất đi ý thức. Một cỗ to lớn trọng lực quấn lấy bọn hắn, đem bọn hắn nắm nhập tối như mực trong bóng tối. Cô cô cô, một khối hoang vu hư không trong đất, một khỏa cái cổ siêu vẹo cây khô phía trên treo một cái mày kiếm mắt sáng nam tử. Một con chim đứng tại đầu cành ụp ụp kêu. Nam tử mi đầu động một cái. Hắn phát ra một tiếng rên thống khổ. Một cái tay dựng vào cái ót, quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Cái kia chim thấm thoát bay tới, ngâm trắng bóng đồ vật rớt xuống, bẹp một chút rơi tại nam tử trên mặt. Ngoạn tào, cái này người không phải ai, chính là Vương Đại Đông. Hắn lấy tay sờ lấy trên mặt đồ vật, biểu hiện trên mặt phải có bao nhiêu phong phú có nhiều phong phú. Vương Đại Đông từ trên cây rơi trên mặt đất, toàn thân không làm gì được tới. Nói đến kỳ quái, hắn căn bản không biết đến cùng phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy đầu nhanh nổ tung, nhìn bốn phía một cái. Trụi lùi chỉ có sau lưng mình khỏa này chết héo cái cổ siêu vẹo cây. Hiện tại điều động không nội lực, đến tìm một cái an toàn đến địa phương khôi phục, bằng không gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể ợ ra dám. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Ngọc Hư Tử muốn như vậy nói. Quả nhiên hung hiểm, lần này, đoán chừng có không ít người muốn chết. Đối với cái này, Vương Đại Đông cũng chỉ có thể yên lặng là Vương Nham bọn họ cầu nguyện. Ngồi một hồi, Vương Đại Đông phủi mông một cái đứng dậy, hướng trên sườn núi đi đến, đưa mắt nhìn qua, một mảnh hoang dã, khô cạn bãi cỏ, đỉnh đầu sao lốm đốm đầy trời, mười phần cô tịch, cái này một mảnh hoang dã không biết có bao lớn, Dù sao Vương Đại Đông liếc một chút không nhìn thấy phần cuối. Hy vọng phụ cận đừng có cái gì tiểu động vật loại hình vật sống. Vương Đại Đông ám đạo, ngao ô tương đương, nhất thời. Bên tai thì truyền đến một tiếng sói chu. Vương Đại Đông biến sắc, dựa vào, Vương Đại Đông ngươi miệng là từng khai quang sao? Nói cái gì có cái gì? Vương Đại Đông đều nhanh phải bội phục chết chính mình. Hy vọng cái này sói phát hiện không hắn. Đến tranh thủ thời gian tìm an toàn đến địa phương. Cái kia âm thanh sói chu để trong lòng hắn bất an, dưới chân tốc độ cũng không khỏi đến mau một chút. Một đôi xanh mơn mởn con ngươi bỗng nhiên theo hắn phía trước sườn núi nhỏ sau xuất hiện. Hoảng sợ Vương Đại Đông một lần. Ngoạc kép, thật sự là hại sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vương Đại Đông nhìn thấy chỉ có một con sói, cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Chỉ có một đầu mà thôi. Ngao ô, cái kia sườn núi phía trên sói gầm nhẹ một tiếng. Sàn sạt, sau lưng nó nhất thời thì toát ra mười mấy đôi xanh mơn mởn con ngươi. Ta, Vương Đại Đông kém chút bị dọa đến cơ tim tắc nghẽn. Cái này mẹ nó muốn làm sao chơi a? Thoáng cái xuất hiện mười mấy đầu. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông tự nhận là không sợ trời không sợ đất. Lúc này chân cũng mềm, không có cách, muốn là có thể điều động nội lực. Bọn sói này thì là chó nhỏ chó, nhưng là hiện tại bọn sói này là sói a, không là chó nhỏ chó. Chạy, 36 kế, chạy là lớn cái, Vương Đại Đông không nói hai lời, quay đầu liền chạy, không chút do dự. Hắn một bên chạy biến trở về đầu. Quả không phải vậy, những con sói kia cũng theo đuổi theo. Mười phần điên cuồng, cho dù Vương Đại Đông có hai cái đùi, thủy chung cũng không có bốn cái chân chạy nhanh. Một con sói xuất hiện tại hắn bên cạnh, bỗng nhiên đánh tới. Vương Đại Đông chân cái kế tiếp lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất. Mặt đất nhất thời lõm đi xuống, hình thành một cái hố trời. Vương Đại Đông theo những con sói kia rơi vào đi xuống. Mặt đều xanh, cái này tính là gì? Bẫy dập sao? Chỉ chốc lát sau, Vương Đại Đông cùng những con sói kia tuần tự rơi ở khô hanh trên mặt đất. Những thứ này sói xoay người mà lên, nhè răng trợn mắt đem Vương Đại Đông bao vây lại. Bộ dáng kia hận không thể đem Vương Đại Đông xé thành mảnh nhỏ. Các vị sói huynh, mọi người có việc dễ thương lượng. Vương Đại Đông đứng dậy, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Lúc này, một tiếng trầm thấp tiếng giống theo trong hầm vang lên. Những thứ này sói nhất thời nghẹt ngào một tiếng, quay đầu liền chạy. Đây là tình huống gì? Vương Đại Đông một mặt mộng bức. Lúc này, theo trước mắt hắn một cái huyệt động bên trong xuất hiện một cái huyết hồng con ngươi. Một chỉ có trâu nước kích cỡ tương đương hỏa lang chậm rãi đi ra. Nó toàn thân lông tóc hỏa hồng. Mỗi một cây đều giống như cương châm, giống như cứng rắn. Đôi mắt sắc bén, khiến người ta không rét mà run. Vương Đại Đông trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này hắn meo vừa trốn hang sói, lại nhập miệng sói a. Đầu này sói không phải phàm chủng. Trên thân bạo lệ khí tức tụ mà không rời. Xem xét thì không dễ trêu chọc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vương Đại Đông trong lòng không ngừng đi truy hỏi mình. Đầu này sói đối với Vương Đại Đông nhe răng trợn mắt. Miệng bên trong chảy ra sền sệt nước bọt. Vương Đại Đông đôi mắt quét lấy bốn phía. Phát hiện có không ít thông đạo. Không khỏi đôi mắt sáng lên. Trời không quên ta Vương Mỗ. Giống, đầu này sói gào thét một tiếng, một cỗ nóng rực tanh hôi nói gió tanh tốc thẳng vào mặt. Vương Đại Đông co cẳng liền chạy, đầu này sói truy ở phía sau. Vương Đại Đông nói lái tiến vào một cái thông đạo bên trong. Một cái nóng rực hỏa diễm va chạm ở trên vách tường. Nổ ra một cái hố to, khí lãng vòng quanh đá vụn hướng bốn phía. Hỏa lang theo trong bụi mù lao ra, nhìn bộ dáng là không giết chết Vương Đại Đông thề không bỏ qua. Vương Đại Đông trong lòng nặng nề,